Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 91, Tử Tiêu Cung. Đúng lúc này, một đạo nồng đậm lục quang huy hoàng mà lâm, nồng đậm sinh mệnh bản nguyên khí tức, trong nháy mắt tỏ khắp, lại là linh hoàng mang theo rau sam, khục, cũng chính là vạn dân sinh vạn lão, hai người cùng nhau mà tới. Vạn lão tự giác vị phần thấp hơn mọi người tại đây, cung kính đánh một vòng chào hỏi về sau, chợt chính là thân thiết mà vui mừng mở miệng: "Tiểu hữu, người cũng ở nơi đây, thật tốt." Đám người không khỏi trố mắt, vừa tới linh tộc, cùng tiểu tử này cũng có quan hệ, mà lại nghe tới quan hệ vẫn rất thâm hậu. Chẳng lẽ, tính như vậy đứng lên, tiểu gia hỏa này nhân quả duyên phận chịu đựng thật đúng là đủ a. Đám người lại đem ánh mắt tập trung đến vạn dân sinh trên thân. Đầy dẫy đều là không có chút nào tạp chất công đức chi khí. Đó là đầy đủ ngưng tụ công đức kim thân công đức. Nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Dạng này công đức khí số, càng tựa hồ đã bị sơ long được thừa nhận một dạng, càng ẩn ẩn liên lụy đại đạo, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề. Thông thiên bọn bốn người trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Người khác cũng đều không có thành thánh, cảm giác không ra, nhưng bốn người thế nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân tôn sư. Sao có thể cảm giác không thấy? Cái này vạn dân sinh, trên thân thình lình đã có thánh nhân căn nguyên. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bốn người cực kỳ rõ ràng. Đây là đại đạo thánh âm, nói cách khác. Người này sớm muộn có thể thành thánh, đây là nhất định. Hơn nữa còn là quy tắc ngầm cái chủng loại kia, không thể dao động sửa chi nhân quả, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Giống như là có miệng vàng lời ngọc, trước kia liền đã khẳng định hắn tương lai đồng dạng. Nhưng là nhiều năm như vậy thiên đạo hỗn loạn, làm sao lại có dáng vẻ như vậy đóng đô sự tình phát sinh. Lại nói, liền xem như đạo tổ cũng không có tùy tiện liền hứa hẹn một cái thánh nhân quyền lợi a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hôm nay phát sinh một loạt biến cố, làm sao cái nào đều lộ ra quỷ dị đâu? Nhất là phát sinh trên người vạn dân sinh sự tình, càng làm ở đây chư vị đại năng triệt để mê hoặc. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có loại chuyện này. Nguyên Thủy thản nhiên nói, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, A-tu-la tộc, đạo giáo, phương Tây, chấm ngoặc kép, ngay tại nói lúc, không trung chợt vang long ngâm phượng minh, tường thụy chi khí toát lên chân trời. Một đầu kim long, một đầu phượng hoàng, nhanh nhẹn đến, lại có một đầu kỳ lân, bốn vó dẫm lên tường thụy công đức tường vân, phi nhanh mà tới, tổ long, thủy phượng, kỳ lân, hóa thành hai nam một nữ. Đứng ở trước mặt mọi người, không có ý tứ, tới chậm chút, Thủy Phượng cao lạnh nói. Kỳ Lân cùng Tổ Long thì là một mặt ngạo nghễ, tựa hồ muốn nói, chúng ta nên tới chậm, cường giả, liền có để cho người ta các loại quyền lợi, các ngươi chờ chúng ta, là hẳn là, chúng ta tới trước chờ các ngươi, mới là không nên, cho nên, chúng ta tại thời khắc cuối cùng, mới khoan thai tới chậm. Thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý, đương nhiên, có tức hay không? Liền hỏi các ngươi có tức hay không? Sắc mặt của mọi người tất cả đều lãnh đạm. Ba tên này, có chút làm người ta ghét. Chú ý người ngại a. Tổ Long đám ba người lại là hoàn toàn không có cố kỵ. Không coi ai ra gì. Dưới mắt không còn ai. Thủy Phượng ánh mắt lưu truyền. Liếc nhìn Tà Tiểu Niệm. Đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, tiểu cô nương này thật đáng yêu a, nói liền muốn tiến lên. Thông thiên giáo chủ không để lại dấu vết trái vượt qua một bước. Cản ở trước mặt Tà Tiểu Niệm, ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Thủy Phượng, nói, tiểu cô nương này, tại ta tiệt giáo có ân, ta từng hứa hẹn, trên người nàng nhân quả, ta gánh chịu. Thủy Phượng dừng bước không tiến, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức âm lệ. Nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ, thản nhiên nói, thượng thanh sư huynh, người cái này tái hiện đến nay, quản được càng chiều rộng. Thông thiên giáo chủ cười cười, ánh mắt cũng là đột nhiên biến nhuệ khí 10 phần. Ngươi có ý kiến? Thủy Phượng trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi tiệt giáo đảm đương không nổi ta chi nhân quả, gánh không gánh chịu nổi ngươi nói không tính, phải dùng sự thật bằng chứng. Bất quá ta hoan nghênh ngươi đến thử một lần. Thông Thiên giáo chủ nửa bước không lùi. Nguyên Thủy nhíu mày nói ra, ngươi là chiến tranh con buôn à? Từ ngươi lại tới đây, trêu chọc bao nhiêu người? Rất giống là cả một cái thế giới đều thiếu nợ ngươi đồng dạng. Thành thật một chút, Thông Thiên giận dữ nói, ngươi có tư cách gì nói ta? Năm đó là thuộc ngươi thiếu. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy phất ống tay áo một cái, nói, tiến điện, định tọa. Nguyên Thủy lời ấy một chỗ, trên mặt mọi người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đặc sắc, nghiêm túc, trong ánh mắt càng toát ra có vẻ mơ ước, cũng có không hiểu tâm thần bất định bất an. Định tọa, hai chữ này phân lượng thực sự quá nặng đi. Có tòa cùng không tòa, trong đó chênh lệch không biết chênh lệch bao nhiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa dứt, một cỗ màu tím mở mịt sương mù đột nhiên phun trào. Lúc này, Tử Tiêu Đạo Cung chi môn xem ra bỗng nhiên mở rộng, nhưng trên thực tế cũng không có người có thể đi vào đi, chỉ vì có một cỗ siêu thoát nhân thế lực lượng ngay tại cửa đại điện vừa đi vừa về quanh quẩn xoay quanh. Chỉ là nguồn lực lượng kia cũng không ảnh hưởng ánh mắt chiếu mắt chi giây lát, bên trong tất cả cảnh tượng tức thời nhìn một cái không sót gì, không chỗ không thấy. Kỳ thật đối với Tử Tiêu Cung nội bộ tình huống, ngoại trừ Tà Tiểu Đa vợ chồng bên ngoài, những người khác tất cả đều rõ ràng. Dù sao tại bọn hắn mà nói, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, mong đợi cũng bất quá chính là Tử Tiêu Cung bên trong một cái bồ đoàn mà thôi. Tử Tiêu Cung bên trong một cái bồ đoàn, chính là một tôn thánh nhân chi vị. Điểm này, chính là mọi người đều biết thiết tắc, chỉ cần ở trong Tử Tiêu Cung ngồi xuống, sau này cùng thiên địa cùng tuổi, cùng nhật nguyệt đồng thọ, tung vô lượng lượng kiếp thân cũng không diệt, thánh nhân không chết. Tiếp dẫn nhìn xem bên trong bồ đoàn, nhẹ nhàng thở dài, sư đệ, ngươi hối hận a? Bên người Chuẩn Đề thản nhiên nói, đã làm vậy liền dứt khoát. Tiếp dẫn thở dài, mỉm cười, cùng ngươi. Chuẩn Đề thản nhiên nói, theo giúp ta. Ta chẳng lẽ không phải không công đánh tan ngươi như theo giúp ta, ta liền vẫn chi. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Ma Tổ La Hầu, Yêu Hậu Hy Hòa, Minh Hà Lão Tổ, Thiềm Thánh, Linh Hoàng, Vạn Dân Sinh, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tổ Long, Thủy Phượng, Kỳ Lân, cả đám các loại bàn bạc 18 vị cùng nhau chú mục trong Tử Tiêu Cung kia. Giờ phút này trong cung trống rỗng, cũng chỉ đến mấy tấm bồ đoàn, mấy cây cây cột, trừ cái đó ra không có cái gì. Cái gọi là Tử Tiêu Cung giảng đạo, ngay cả cái cầm đầu đài án đều không có, phía trên nhất cũng bất quá một cái trống không bồ đoàn mà thôi, cũng chỉ so mặt khác bồ đoàn hơi cao một đường mà thôi. Những người còn lại không bất kỳ khác biệt nào. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua toàn này trống rỗng đại điện, tại Tả Tiểu Niệm bên tai thượng đạo, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân tụ hội chỗ, cũng quá đơn sơ, chính là chúng ta Tinh Hồn Đại Lục tiểu học, công trình bố trí đều so nơi này muốn thoải mái dễ chịu được nhiều. Chính là không có cái ghế sofa, tốt xấu an trí mấy tấm ghế bành a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tức giận liếc mắt nói, đây chính là không biết bao nhiêu năm trước đó chuyện xưa, khó tránh khỏi rớt lại phía sau một chút. Nếu là có thể cùng hiện đại công trình tương đối, mới tương đối kỳ quái đi. Người cứng rắn cầm mấy chục triệu năm chuyện sau đó cùng mấy chục triệu năm trước so sánh, người này thật là có ý tứ. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ, nói, không tệ không tệ, là ta quá soi mói, là lỗi của ta. Nhưng ngay cả cái bàn ghế đều không có, cũng quá không nói được. Tả Tiểu Niệm thở dài, im miệng đi ngươi, ta đoán chừng khi đó bàn ghế còn không có phát minh ra đến đâu. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Thông Thiên, chuẩn đề, vân vân. Tất cả mọi người, tất cả đều là tức sạm mặt lại. Hai người các ngươi hỏi một chút này một đáp, vấn đáp ở giữa hiếm thấy ngược lại cũng thôi. Nhưng trả lời cũng quá a ngoài dự liệu đi. Thật sự là để cho chúng ta trở tay không kịp a. Bất quá, thử hỏi từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ, lại có ai dám ghét bỏ Tử Tiêu cung bên trong bồ đoàn đơn sơ? Thậm chí là ngay cả nghị luận một câu, đều chưa từng có. Cũng chính là cái này một đôi hiếm thấy, thế mà đứng ở ngoài Tử Tiêu cung. Đối với Tử Tiêu cung bên trong công trình các loại ghét bỏ, lại là ngại không có ghế sofa, lại là ngại không có ngựa đâm, lại là ngại không có ghế bành. Muốn hay không ở bên trong cho các ngươi bày cái giường? Có được hay không? Có được hay không? Thật tình không biết đề nghị này nếu quả như thật có người nói ra miệng, Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành. Cực kỳ tốt, nhân tính hóa, tán. Đáng tiếc, không ai đề nghị như vậy. Đám người nhìn một cái, không khỏi cùng nhau sững sờ. Tử Tiêu cung bên trong, từ trước đến nay đành phải bảy cái bồ đoàn, hơi cao những người khác một đường một cái, phía dưới tả hữu đều có ba cái. Đây là đám người công nhận đều biết định luật, nhưng là hiện tại, mọi người một chút nhìn thấy, lại vì thấy nghiêm chỉnh, chủ vị bên ngoài bồ đoàn, không chỉ là 6 cái, mà là phía trên 1 cái, phía dưới 9 cái, một bên 5 cái, một bên 4 cái, mọi người vẻ mặt phức tạp chưa từng có. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn khuếch trương a? Tử Tiêu cung bên trong, còn có đạo tổ khí tức quanh quẩn, nhưng đạo tổ lại cũng không từng hiện thân. Cửu tộc phân liệt, thiên đạo không được đầy đủ đằng sau, đạo tổ đã biến mất như vậy lâu, không có ai biết hắn bây giờ tại nơi đó đang làm cái gì. Trên thực tế cũng rất dễ lý giải, tổ địa đại lục vốn chính là một cái, tựa như là một người, là hoàn chỉnh. Nhưng tổ địa là tại trong lúc bất chợt phân chia thành 9 cái đại lục. Có gì khác tại một người đột nhiên bị chia làm 9 bộ phận? Cơ hồ chính là bị phanh thây. Thậm chí, 9 khối đại lục cũng đều riêng phần mình còn sống. Cứ như vậy, thế tất sẽ sinh ra 9 cái phân liệt thiên đạo nhân cách. Người bình thường có 2 cái phân liệt nhân cách liền đã rất thống khổ, huống chi bị chia ra làm 9. Mà đạo tổ trước mắt chính là loại tình huống này. Hắn lấy thân hợp đạo, đạo tổ chính là thiên đạo, thiên đạo cũng là đạo tổ. Một khi đại đạo phân liệt, thiên đạo tùy theo phân liệt, đạo tổ cũng không thể tránh khỏi phân liệt. Coi như bây giờ tổ địa lại thấy ánh mặt trời, đại lục lại tụ họp, nhưng coi như vậy, 9 khối đại lục đều trở về đoàn tụ, nhưng 9 người nghiên cứu tụ tập một thể, đến tột cùng muốn lấy cái nào làm chủ thể? Cái này có thể cùng hóa thân ngàn vạn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu như nói mặt khác chư tộc đại lục trở về trước đó, tam đại lục thiên đạo vài vạn năm câu thông điều hòa sau khi, còn có thể khu vực nhỏ bên trong thao tác một chút, ảnh hưởng một phen, nhưng bây giờ toàn bộ đều trở về đằng sau, trực tiếp nhất hậu quả, hoặc là nói hiện trạng chính là một đoàn rối bời. Lấy đạo tổ trạng thái hiện tại, theo y học hiện đại lý luận, đại khái chính là, thật giống như một bộ thân thể bên trong có 9 cái nghiêm trọng tinh thần phân liệt nhân cách. Lại những người này nghiên cứu, mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một phút, mỗi một giây đều tại lẫn nhau cãi lộn, đều tại đoạt ban đoạt quyền, đều cho rằng hẳn là do mình nói tính, chính mình hẳn là có được thân thể này quyền chủ đạo. Dưới loại tình huống này, Tử Tiêu cung hiện tại kỳ thật đã không có chủ nhân. Đối với điểm này, chư vị thánh nhân, đại năng trong lòng đều là rõ ràng. Nhưng ở không có đạo tổ vị đại thần này trấn áp đằng sau, cái này Tử Tiêu cung lại tự hành làm ra cải biến. Loại này ngoài ý muốn bên ngoài cải biến, không thể nghi ngờ để đám người nhìn thấy mà giật mình, thậm chí là chấn kinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.